Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5595, chương 5594, chiến tử 167 vạn võ giả. Sau 3 tháng, Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện bên trong, Tông chủ Sở Hy ngồi ngay ngắn đại vị phía trên, dưới đó trưng bày 3 tấm cái ghế, phân biệt ngồi Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh ba người, trong đại điện. Bên trái, lấy đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão cầm đầu. Đứng đấy mấy trăm vị trưởng lão. Phía bên phải, lấy Lâm Bạch cầm đầu. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Giao, Kiều Mạt, Đường Vi bọn người đứng ở phía sau. Đứng đấy mấy trăm vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong đệ tử hạch tâm. Tại Trương Bách Lưu ra hiệu dưới, đại trưởng lão khẽ gật đầu. Cao giọng nói ra, 4 tháng trước. Thiên địa môn tặc tử hưng binh xâm phạm biên giới, nhiễu ta Thủy Kính Hải. May mắn đệ tử Thiên Thủy Tông bọn họ đồng tâm hiệp lực, huyết chiến mấy chục ngày, đem thiên địa môn tặc tử giết lùi. Lại kinh lịch 3 tháng thanh tẩy, rốt cục đem thiên địa môn đệ tử thanh trừ ra Thủy Kính Hải. Trận chiến này, ta đệ tử Thiên Thủy Tông tổn thất nặng nề, nhưng thiên địa môn cũng giống như thế. Trong trận chiến này, ta Thiên Thủy Tông tổn thất Triệu Ương Trạch lão tổ, đã Đoàn Phong cùng Hoàng Lâm hai vị đại la đạo quả cảnh giới lão tổ, Thái Ất đạo quả cảnh giới trưởng lão chiến tử 120 vị, tông môn đệ tử hạch tâm chiến tử 623 vị, đệ tử khác, đạo thần cảnh giới võ giả bình thường, chiến tử 120.000, đạo tiên cảnh giới võ giả, chiến tử 31 vạn. Đạo tôn cấp độ võ giả, chiến tử 720.000, còn lại cảnh giới võ giả, ước chừng chiến tử 520.000. Đại trưởng lão đem trận chiến này đệ tử Thiên Thủy Tông chiến tổn tình huống cụ thể đem ra công khai. Lâm Bạch nghe thấy những số liệu này, trong lòng bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết Thiên Thủy Tông chiến tổn tình huống. Chỉ là những này chiến tổn tình huống, chỉ có Thiên Thủy Tông bên trong cao tầng mới biết được. Những võ giả khác đều cũng không hiểu rõ tình hình. Tại đại chiến còn chưa kết thúc trước đó, Thiên Thủy Tông quả quyết không có khả năng đem những số liệu này đem ra công khai. Một khi công bố, tất nhiên sẽ gây nên Thiên Thủy Tông bên trong bất ngờ làm phản. Đạo thần cảnh giới võ giả chiến tử 12 vị. Đạo tiên cấp độ võ giả chiến tử 31 vạn. Đạo tôn cấp độ võ giả chiến tử 720.000, còn lại cảnh giới võ giả chiến tử 520.000, những võ giả này tính cùng một chỗ, liền khoảng chừng 167 vạn nhiều. Hơn 160 vạn võ giả a. Đây chính là hơn 160 vạn người sống sờ sờ. Vẻn vẹn nửa tháng huyết chiến, liền có như thế nhiều đệ tử Thiên Thủy Tông chiến tử trên Thủy Kính Hải. Lần này đại chiến, đệ tử Thiên Thủy Tông chủ yếu phân làm 3 cái nơi phát ra. Cái thứ nhất nơi phát ra chính là trước mắt Thiên Thủy Tông bên trong đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn, nhân số ước chừng tại 1,5 triệu tả hữu. Cái thứ hai nơi phát ra chính là đã rời đi tông môn, ở bên ngoài du lịch đệ tử Thiên Thủy Tông. Bọn hắn nghe thấy Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn chiến tranh bắt đầu về sau, từ 4 phương 8 hướng trở về gấp rút tiếp viện. Bộ phận này đệ tử ước chừng có hơn 50 vạn. Cái thứ ba nơi phát ra chính là những cái kia đã sớm rời đi tông môn, cũng hoặc là về tới mỗi cái gia tộc, cũng hoặc là độc lập môn hộ đệ tử. Bọn hắn mang nhà mang người, mang theo gia tộc và tông môn đến đây Thủy Kính Hải gấp rút tiếp viện. Bộ phận này đệ tử ước chừng hơn 50 vạn tả hữu. Cũng liền nói, trong trận chiến này, Thiên Thủy Tông đầu nhập toàn bộ binh lực, ước chừng là tại 2,5 triệu tả hữu. 2,5 triệu người, chết trận 167 vạn, chỉ còn sống ước chừng 1 triệu tả hữu võ giả. Cơ hồ tham chiến võ giả có một nửa đều chết tại Thủy Kính Hải phía trên Phúc Thủy Điện bên trong. Các đệ tử cùng trưởng lão nghe thấy số liệu này về sau, không khỏi hô hấp tăng thêm, sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên bọn hắn đều không có nghĩ đến trận chiến này đúng là kịch liệt như thế. Đại trưởng lão tiếp tục nói, mặc dù Thiên Thủy Tông chiến tổn không thấp, nhưng Thiên Địa Môn thảm thiết hơn. Căn cứ chúng ta 3 tháng này ở giữa thống kê, Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải, Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả chiến tử 15 vị. Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả chết trận hơn 230 vị. Đạo Thần cảnh giới võ giả cùng đệ tử Hạch Tâm ước chừng chết trận tiếp cận hơn 200.000 tả hữu. Mặt khác Đạo Tôn, Đạo Tiên cấp độ võ giả, ước chừng chiến tử có 2,5 triệu người. Thiên Địa Môn chiến tổn công bố về sau, Phúc Thủy Điện bên trong tất cả võ giả mặt lộ hồng quang, quảng cáo Thiên Thủy Tông mặc dù bỏ ra cái giá khổng lồ, thắng được cuộc chiến tranh này, nhưng Thiên Địa Môn thảm hại hơn. Bọn hắn bỏ ra đại giới lớn như vậy, còn thua, Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả chiến tử 15 vị. Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả chiến tử hơn 230 vị. Đạo Thần cảnh giới cùng Đạo Tiên, Đạo Tôn cấp độ võ giả chiến tử tổng cộng ước chừng có 2,5 triệu người. Khổng lồ như thế thi thể, đủ để đem Thủy Kính Hải lấp bằng đi. Thật hả giận a. Qua chiến dịch này đằng sau, Thiên Địa Môn trong vòng ngàn năm, không dám ở phạm ta Thiên Thủy Tông biên giới đi. Thật sự là hận không thể đem Thiên Địa Môn đám cẩu vật kia toàn bộ chém tận giết tuyệt. Không ít đệ tử cùng trưởng lão đều tức giận bất bình nói. Trương Bách Lưu giờ phút này cao giọng nói ra, chư vị trưởng lão cùng các vị đệ tử, hôm nay chúng ta công bố những số liệu này, cũng là vì để chư vị nhớ kỹ hôm nay Thiên Địa Môn mang cho chúng ta tai họa. Tông môn cũng âm thầm thề, nếu là có hướng một ngày, thời cơ đầy đủ, ta Thiên Thủy Tông tất sẽ cử tông chi lực, phản công Thiên Địa Môn, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Đến lúc đó, ta Trương Bách Lưu cùng Thẩm Xuân Phong lão tổ, Phan Thanh lão tổ, đều đem nhấc quan tài xuất chinh, bất diệt Thiên Địa Môn, tuyệt không trở về. Trương Bách Lưu sắc mặt kiên định nói ra, nhất định phải báo thù. Chúng ta Thiên Thủy Tông bỏ ra đại giới lớn như vậy, khoản này huyết cừu, há có thể không báo. Chúng ta muốn để Thiên Địa Môn nợ máu trả bằng máu. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao giống giận. Trương Bách Lưu đưa tay ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh lại. Nói ra, giờ phút này, chúng ta mặc dù chiến thắng Thiên Địa Môn, nhưng chúng ta cũng nguyên khí đại thương. Bây giờ không phải là cùng Thiên Địa Môn quyết chiến thời điểm tốt. Chúng ta hay là cần chờ đợi thời cơ, mới có thể cùng Thiên Địa Môn quyết tử một trận chiến. Chư vị trưởng lão cùng các vị đệ tử an tâm, chớ vội, lão phu đã dự liệu được, thời gian này rất nhanh liền sẽ đến. Trương Bách Lưu câu nói này, chỉ có Thiên Thủy Tông một số nhỏ nhân vật cao tầng mới có thể nghe hiểu được. Lâm Bạch tự nhiên chính là nghe hiểu người một trong. Trương Bách Lưu nói thời gian này sẽ tới rất nhanh. Câu nói này nói bóng gió, chính là Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử đoạt đích chi chiến. Thiên Thủy Tông duy trì Trần Vương Điện Hạ, Thiên Địa Môn duy trì Tam Hoàng Tử. Cho nên, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ còn tiếp tục giao phong, cho đến trong đó một phương triệt để chết đi mới thôi. Trương Bách Lưu tiếp tục nói, hôm nay sốt ruột chư vị trưởng lão cùng các vị võ giả đến đây. Một thì là vì công bố trận chiến này chiến tổn tình huống. Thứ hai là vì luận công hành thưởng. Ba thì là tông môn có mặt khác kế hoạch công bố. Trận chiến này, Thiên Thủy Tông có thể đại hoạch toàn thắng, toàn bộ nhờ tông môn đệ tử dục huyết phấn chiến. Ta cùng Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh hai vị lão tổ, còn có đại trưởng lão, Lý Tại Ân trưởng lão, Sở Hy Tông chủ cộng đồng thương nghị, quyết định đối với tham gia lần này chiến tranh võ giả luận công hành thưởng. Tất cả tham, chiến võ giả, Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, có thể tiến về Tàng Bảo Lâu nhận lấy 50.000 tiên ngọc làm ban thưởng. Nghe thấy Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả có thể nhận lấy 50.000 tiên ngọc làm ban thưởng. Ở đây không ít Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ lão tổ, hơn 70 vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả chắp tay thi lễ, trên mặt khó nén vẻ vui thích. Trương Bách Lưu tiếp tục nói, đạo thân cảnh giới đệ tử hạch tâm, có thể tiến về tàng bảo lâu nhận lấy 5.000 tiên ngọc làm ban thưởng. Đệ tử hạch tâm, chính là chỉ Lâm Bạch, Kiều Mạt, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tần Giao, Đường Vi đám người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN, hết chương.